Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 54, Mộ Trường, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông rắc bột thuốc tự xưng là Nguyên Minh, từng đạt được danh hiệu danh dự dược sĩ của hệ thống. Mà hắn ta cũng không hổ danh hiệu vinh dự dược sĩ này, chế tác dược bột hiệu quả thập phần xuất sắc. Cơ hồ là trong nháy mắt bột phấn tiếp xúc với hai tay Ân Hành, chỗ vết thương bao trùm một lớp màng mỏng manh tương tự như màng thực phẩm. Dưới màng bao trùm, hai cánh tay vốn đang đau đớn của Ân Hành cũng không còn cảm nhận được cảm giác đau đớn nữa. Ân Hành nhìn chằm chằm động tác bôi thuốc của hắn ta, trong mắt hiện lên một đạo quang mang tò mò. Người đàn ông cúi đầu không cảm nhận được ánh mắt của cô, chỉ là động tác nhẹ nhàng trị liệu vết thương cho cô. Được rồi, sau khi băng bó lại chỗ bị thương, người đàn ông nhìn vết thương trên người Ân Hành. Hắn cố ý muốn tiến hành trị liệu tiếp cho Ân Hành thì lại cô cố ý né tránh. Cứ như vậy đi, được rồi. Ân Hành phất phất tay, trong ánh mắt người nọ tràn ngập khẩn trương cuối cùng làm chậm động tác của cô. Chỉ là biên độ nhỏ xoay cổ tay, giảm bớt sự cứng đờ cùng tê dại trên tay bởi vì dùng sức liên tục quá lâu mà tạo thành. Đợi đến khi bọn họ trị liệu xong, những người đi truy kích bóng đen kia cũng trở về. Trên mặt bọn họ tràn đầy tươi cười thắng lợi. Tâm tình hiển nhiên là vui sướng cùng kích động. Khi họ trở lại, đi ở phía trước là một người đàn ông trên tay cầm một cái lồng sắt. Bên trong là bóng đen đang không ngừng va chạm vào lan can của lồng sắt muốn xông tới. Ha ha ha, ai có thể nghĩ được đây? Người mang theo cái lồng kia lắc lắc bóng đen trong lồng, nhìn Ân Hành sau đó đưa lồng sắt cho nàng. Trên mặt thần sắc mang theo tiểu công đắc ý, khi chúng ta đánh nó đến khi chỉ còn lại một khối nhỏ. Đạo cụ nhắc nhở rằng ta có thể chụp lấy những cái bóng này. Đem cái bóng giết chết ngược lại không phiền toái, bắt bọn họ vào trong lồng mất một phen công phu. Hắn ta nói xong lại đưa bóng dáng trước mặt Ân Hành. Ân Hành nhìn hắn ta một chút rồi lại nhìn cái bóng đen một chút. Dưới cái nhìn tha thiết của mọi người, cuối cùng nhận lấy cái lồng sắt. Khi lồng sắt đến tay cô, cái bóng đen dường như biết mình thế nào cũng không thoát được, không giãy giụa nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lồng. Ân Hành tay câu lên vòng đen của cái lồng, mang theo cái lồng này tùy ý lắc lư một chút, bóng đen ở trong lồng co lại thành một đoàn nhỏ, theo động tác của nàng lăn qua lăn lại trong lồng sắt, ngược lại giống như một quả cầu. Ở bên cạnh vây xem Ân Hành chơi bóng dáng trong lồng, hắn cũng nhìn thấy hứng thú bừng bừng, nghiêng người quan sát cái bóng đen sinh ra biểu cảm không còn gì luyến tiếc, đồng thời, trong miệng còn phát ra tiếng khen ngợi và chúc mừng. Ân Hành cười vui vẻ với bọn họ. Trầm mặc một lát, cuối cùng đem cái lồng này ném trở lại trong tay người lúc đầu xách nó. Ân Hành, nàng cùng những bóng đen này tiến hành chiến đấu. Ý định ban đầu cũng không phải là muốn thu phục những cái bóng này, dù sao ngay từ đầu nàng cũng không có đạo cụ như vậy. Chỉ là theo nàng thấy muốn tiến vào cửa phụ tiến hành thế giới thăm dò, như vậy chiến đấu với những cái bóng này là một liên kết không thể thiếu. Mà nàng cũng không biết mình có thể thắng lợi trong trận chiến này hay không. Bởi vậy một mình một người liền tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào nơi được gọi là ác mộng nhớ quê này, tâm tình của nàng vẫn duy trì ở trong trạng thái rất vi diệu. Cũng sẽ không tích cực cầu sinh, nhưng cũng sẽ không cố ý tìm chết, chỉ dự định theo dòng nước chảy. Có người muốn dựa vào nàng thông qua phó bản, cô không thể không che chở cho bọn họ. Có người muốn thương tổn cô cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Mà là lợi dụng tài nguyên trong tay tiến hành phản kích. Một số người muốn biết thông tin nhận dạng của cô cũng không cảm thấy điều này là xâm phạm riêng tư, cũng không từ chối. Giống như Tiết Cẩm Nhiễm muốn đi theo cô, sau khi cự tuyệt không có kết quả, cô cũng nên thừa nhận, mà không muốn làm nữa thuyết phục nàng rời đi. Khi chủ khách sạn muốn hợp tác với cô cũng không có phản cảm hay yêu thích, chỉ là thuận theo ý tứ của hắn ta, nghe theo trái tim. Cũng muốn khám phá. Khi phát hiện ra thế giới này, đằng sau có lẽ có thứ cô không thể tưởng tượng được đang tồn tại, nhưng cô vẫn ném tất cả những ước định đó ra sau đầu. Nếu chiến đấu với cái bóng, chiến đấu mà không có chiến thắng, sau đó có lẽ để chào đón cô là cái chết vĩnh, nhưng vậy thì sao? Cô cũng không quan tâm, không có chi nhớ, sẽ không chủ động khám phá những kỷ niệm, chỉ tìm kiếm trong nháy mắt khoái cảm. Về phần ước định cùng chủ khách sạn và Tiết Cẩm Nhiễm hợp tác, đây là cái gì? Tiết Cẩm Nhiễm đã bị tổ bốn người đại hán mang đi, ông chủ nói vậy cũng không thiếu một đối tượng hợp tác như nàng. Huống chi, Ân Hành nghĩ, bản chất của nàng cũng không phải là một người cao thượng mà lương thiện, không giữ lời hứa chắc hẳn cũng không có gì. Chỉ là, nàng ngước mắt nhìn những người trước mặt, cô không thể tưởng tượng được là lúc cô cho rằng mình một mình chiến đấu, những người này thế nhưng xông lên muốn sóng vai cùng nàng, hơn nữa thành công cùng nàng xua tan những cái bóng này. Như vậy, nàng xoay người nhìn, mở rộng cửa phụ, khi bọn họ tiến hành chiến đấu, cái bóng vô luận là ở ưu thế hay bất lợi, thậm chí sắp bị bọn họ đánh tan thời điểm cũng không có hướng cửa phụ đi qua. Bọn họ làm như vậy, đơn giản là có hai nguyên nhân, một là cửa phụ bên kia tồn tại không cho phép bọn họ tiến vào, một là bọn họ đồng dạng sợ hãi bên ngoài cửa phụ thế giới. Ánh mắt lấp lánh, mang theo một cảm giác tò mò và run rẩy sắp khám phá những điều mới mẻ. Ân Hành đi tới máy bay giấy mép nhảy xuống, vạt áo khi hạ cánh phát ra tiếng. Tiền Tiền, ở trên sân thể dục huyết nguyệt quang huy bao phủ có vẻ đặc biệt rõ ràng. Cô nhảy vào một cái hố tối tăm, sau khi nhìn thấy hắn, những người khác đã đi xuống đất một cách không rõ ràng. Mà ôm lồng sắt, nam nhân thì vẻ mặt cảm động đi theo đến bên cạnh Ân Hành. Lúc bắt được cái bóng, hắn không phải là không nghĩ tới đem nó làm của riêng, nhưng nghĩ đến một đám người bên cạnh sẽ không đồng ý hắn làm như vậy. Hơn nữa hắn cũng xác thực đối với Ân Hành ôm tâm tình kính nể cùng muốn đi theo, cũng không có rất rối rắm liền tiếp nhận muốn đem cái này bắt được giao nộp đại lão coi như là phí bảo hộ. Nhưng đại lão lại không thu phí bảo hộ mà là đem nó đưa cho mình. Trong lòng nam nhân cảm thấy cao hứng nhưng lại cảm thấy sợ hãi, lo lắng đây là đại nhân cự tuyệt mình đi theo tín hiệu. Ân Hành ngồi xổm xuống, đầu ngón tay chạm xuống dưới mảnh đất này, nghiền nát trên tay bụi đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tư một lát, cô đứng thẳng người vỗ vỗ bụi bặm, lại giơ tay lên, trong nháy mắt đối diện với ánh mắt nhìn cô thật sâu. Động tác của cô hơi dừng lại một chút, mặt không đổi sắc nhìn lại, ở trong ánh mắt anh, mọi người đều cúi đầu như bị điện giật. Nhưng có một người lại không hề nhường nhịn ánh mắt đối diện với hắn. Mà ngay sau đó, những người này lại do dự nhìn nàng lần nữa. Ân Hành cùng bọn họ nhìn một lát, ánh mắt có chút khó hiểu. Nàng không biết vì sao những người này đều dùng một cái nhìn chủ tâm cốt ánh mắt nhìn mình, giống như chỉ cần nàng phát ra bất kỳ mệnh lệnh nào, ngay sau đó những người này liền nguyện ý vì nàng xung phong hãm trận. Được rồi, tôi là Bố Lan, người đàn ông kia chưa từng cúi đầu, đối diện Ân Hành thật lâu, có đôi mắt màu lam như bảo thạch nam nhân đem tay phải đặt phẳng ở vai trái, đối với Ân Hành hơi khom người hành lễ. Sau khi đứng dậy, đầu ngón tay của anh ta phát hiện ra một con bướm màu vàng nhạt, con bướm theo hắn ta bay về phía Ân Hành, rơi vào ngón tay cô quấn băng. Ánh mắt của Ân Hành theo quỹ tích phi hành của hồ điệp mà di động, đầu ngón tay khi hồ điệp rơi xuống nhẹ nhàng giật giật, nhưng không có kinh chạy cái này trong tình cảnh này giống như tinh linh tiểu sinh linh. Thậm chí còn khiến nó càng thêm thân mật hôn lên đầu ngón tay cô qua băng bó, giống như là đang an ủi vết thương của cô. U Linh Điệp rất thích. Bố Lan cười khẽ, thanh âm có chút trầm thấp, kế tiếp có tính toán gì đây? Hắn ta đem tất cả mọi người ở đây muốn hỏi vấn đề trực tiếp rõ ràng hỏi. Người khác khi đến khi hắn ta hỏi, cũng nhao nhao đem tầm mắt dừng ở trên người Ân Hành, muốn thấy nàng tiếp theo nói. Ân Hành không trả lời, mà nghiêng người nhìn bọn họ một khoảng cách cửa phụ. Là muốn từ bên kia đi xem sao? Nam nhân trong nháy mắt sáng suốt Ân Hành, không nói một lời, nhanh chóng trả lời. Ở phía trước tránh né, ta nhìn thấy từ bên kia đi tất cả mọi người đều bị cắn nuốt. Bố Lan là người lúc ấy khi hạ cánh ở sân thể dục này rất ít người có thể giữ được bình tĩnh. Khi nhìn thấy mấy người từ cửa phụ đi, hắn ta vừa tránh né cái bóng công kích, một bên vòng qua cửa phụ nhìn tung tích của những người đó. Hắn ta ở phó bản này là một độc hành hiệp, sau khi tiến vào phó bản phát hiện có gì đó không đúng, cũng không phô trương, mà là không ngừng bất động thanh sắc thu thập tin tức. Khi hắn ta nhìn thấy tiến vào cửa phụ tất cả mọi người đều bị tơ tằm kéo vào sâu trong, cũng bị giãy giụa treo lên, trong lòng cảm thấy khiếp sợ, nhưng ở trong suy nghĩ cẩn thận, hắn ta chỉ phát hiện ra mình ẩn trong trái tim, mà không nói ra. Hắn ta rõ ràng, trong tình huống lòng người hoảng sợ như vậy nói, một chuyện kinh người như vậy cũng không phải là một chuyện tốt. Vì vậy, hắn ta không cho phép họ đi từ nơi này đến nơi này, và ngăn chặn mọi người đi qua cửa bên. Những người bị hắn ta chặn lại cũng không nhận thấy không đúng, chỉ cho rằng là lúc tránh né bị bóng dáng chặn lại phương, ngược lại biến thành chỗ khác trốn đi, Bố Lan cũng biết rõ với thực lực của mình không có một mình đi ra ngoài cửa thế giới thăm dò. Vì thế khi cửa lớn mở ra, muốn đi theo đại bộ đội, lại không nghĩ tới sau khi bị Ân Hành nhắc nhở, mới phát hiện đại môn cũng không phải là một địa phương có thể đi. Đây là hắn ta sơ suất. Theo hắn ta thấy, một thế giới phó bản như vậy khẳng định sẽ không phải là không giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường hợp cửa phụ không có thông thường tình huống, cửa thường sẽ không có quá nhiều huyền cơ. Nhưng rõ ràng là hắn ta đã đánh giá thấp thế giới. Quả nhiên, có thể bị một đám người coi là phó bản đặc thù, hơn nữa thảo luận rộng rãi thế giới cũng không thể đánh giá thấp. Cách chương.